vẻ mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ để sót bất kỳ một điều quan trọng của người cần cứu trợ. 5 giờ đã trôi qua, xung quanh không thấy được một bóng người. Mưa to gió lớn giống dần, khiến trong lòng Lương Chân Chân vô cùng lo lắng. Kiên nhẫn dần tiêu tan hầu như không còn, tinh thần càng lúc càng kém, cả người hỗn loạn, không hề tức giận. Hơn nữa, màn đêm đã lặng lẽ tới, điều này nói lên hy vọng sinh tồn của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Chân Chân, không thể ngủ, đội cứu viện đã tới, sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta. Quý Phạm Tây khích lệ Lương Chân Chân uể oải. Quý đại ca, em không phải muốn chết. Mệt quá, buồn ngủ quá. Giọng của Lương Chân Chân rất nhẹ. Không được nói cản, em nhất định không có việc gì, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Quý Phạm Tây ân cần dụ dỗ, anh từng ở bộ đội ngây ngốc nhiều năm, ý chí kiên cường hơn người bình thường nhiều, cũng đã học được thái độ và phản ứng cần phải có khi rơi vào bước đường cùng. Không tới một khắc tuyệt vọng, cuối cùng không thể từ bỏ, phải giữ vững tâm trạng lạc quan. Quý đại ca, nếu một mình em bị vây ở đây, chắc đã sớm không chống đỡ được đến giờ. Nói cho cùng, em vẫn phải cảm ơn anh. Chân Chân nói cảm ơn rất thành khẩn. Cô nói thật, nếu như không có Quý Phạm Tây khích lệ và động viên, chỉ sợ cô đã lên thiên đường gặp mẹ. Chân Chân, em biết không? Anh thích em, ròng rã 3 năm rồi. Quý Phạm Tây chợt khoan thai mở miệng, có mấy lời bây giờ không nói, sợ rằng sẽ không có cơ hội rồi. Mặc kệ có thể an toàn trở lại thành phố C hay không, anh vẫn không muốn mang theo tiếc nuối, rời khỏi cõi đời này. Nói ra cũng để cho lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Lương Chân Chân yên lặng 2 giây rồi kịp phản ứng. Lời Quý Phạm Tây đúng là rót vào cảm xúc của cô một liều thuốc, có công hiệu mạnh mẽ khi cô đang tiêu cực. Cô không phải kẻ ngu, đương nhiên cảm thấy tình cảm Quý đại ca đối với cô. Trong lòng thầm than, mình có tài đức gì mà đáng giá để cho anh thích 3 năm. Nói tình yêu này giống như đồ chơi thật sự không chính xác. Cô may mắn được hai người đàn ông ưu tú như vậy thích, nhưng cô đã sớm giao trái tim mình cho người khác. Em biết, nhưng em không đáng giá để anh thích. Quý đại ca, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em gấp 100 lần. Giọng của Lương Chân Chân thanh tịnh, đẹp đẽ, mềm mại, mang theo cảm thán thương tiếc. Người cô không định làm tổn thương nhất chính là Quý đại ca. Anh tốt như vậy, luôn xuất hiện lúc mình cần trợ giúp nhất, luôn cho cô trợ giúp không tư lợi, nhưng cô lại không đáp trả nổi tình yêu của anh. Vị trí trái tim của Quý Phạm Tây co rúm lại mấy cái, trong lòng đau hơn thân thể nhiều. Mặc dù đã sớm biết kết quả này, nhưng chính tai nghe Chân Chân nói ra vẫn cảm thấy khó chịu, nhất là câu cô nói ở phía sau. Cô gái ngốc, trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất trên đời này. Từ khi biết em đến nay, trong mắt anh cũng không thấy những người khác. Yêu em là chuyện anh muốn làm nhất, nhưng em không yêu anh. Trong lòng mơ hồ có chỗ nào đó đau, từng chút một, tại sao ông trời không đối đãi hậu hĩnh với anh một chút chứ? Vẫn nên đổi đề tài thoải mái một chút đi. Lời vừa rồi em không cần để ở trong lòng, anh chỉ muốn nói ra mà thôi, không có ý gì khác. Anh cố ý giả bộ buông lòng cười nói, không biết rằng nụ cười của anh còn khó coi hơn là khóc. Chỉ có điều sắc trời quá mờ, Lương Chân Chân không nhận thấy mà thôi. Quý đại ca, anh là người tốt, chúng ta thời gian gặp nhau không đúng lúc. Chân Chân, đồng ý với anh, em nhất định phải kiên cường sống tiếp, không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã. Quý Phạm Tây thở dài trong lòng, gặp không đúng lúc, đây là một đau trong lòng anh. Ừ, anh cũng thế, người tốt sẽ được báo đáp, chúng ta nhất định có thể được cứu. Lương Chân Chân cũng bắt đầu động viên anh, lúc này cần nhất chính là khích lệ cho nhau, che chở, chờ người cứu viện đến. Trên máy bay trực thăng, Đặng Cận Tư cầm ống nhòm tìm kiếm khắp phía dưới, trong lòng như lửa đốt. Có thể nhanh hơn chút nữa không? Thời gian càng trễ, hy vọng tìm người càng mong manh. Đặng thiếu, đây là tốc độ nhanh nhất rồi, phi công bất đắc dĩ nói. Nhanh hơn chút nữa, phải tìm thấy nai con trước khi trời tối. Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc, cậu phụ trách nổi sao? Đặng Cận Tư lên giọng kiểu ra lệnh. Phi công chỉ có thể im lặng, dùng khả năng lớn nhất của mình để tăng tốc. Anh không dám vượt qua Đặng thiếu, anh không dám chịu trách nhiệm về an toàn của sinh mệnh Đặng phu nhân tương lai. Quý đại ca, anh xem trời đã tối rồi, bọn họ có tìm thấy chúng ta không? Lương Chân Chân nói khô cả cổ. Nước mang trên xe đã uống hết rồi, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức, có một cảm giác hít thở không thông. Nhất định sẽ. Suy nghĩ của Quý Phạm Tây cũng bắt đầu mơ hồ. Anh chịu đói bụng và mệt mỏi, vết thương trên đùi rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chịu đựng. Anh biết rõ mình tuyệt đối không được ngủ. Một khi ngủ rất có thể sẽ không tỉnh lại. Mặc kệ là vì chính anh hay Chân Chân, anh phải kiên cường tiếp.

Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ôi, em thật sự kết hôn rồi. Trần Trần nắm chặt tờ hôn thú, tâm tình kích động, thậm chí có chút không dám tin. Đúng, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ rời xa. Bà xã ngoan, đưa giấy hôn thú cho anh. Em lờ mờ như vậy, ngộ nhỡ làm rớt thì sao? Đằng Cận Tư rất lo lắng, ngày nào đó đột nhiên không tìm thấy giấy hôn thú. Đừng, đây là của em muốn tự mình giữ. Lương Trần Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối, khóe môi hơi cong lên, cười đến đắc ý. Ngoan, nghe lời. Đằng Cận Tư đưa tay ra lấy. Trần Trần dứt khoát giấu nó ở phía sau, cười chạy trốn. Đừng giỡn, thứ quan trọng như vậy phải cất giữ cẩn thận. Giọng điệu của Đằng Cận Tư cưng chiều, trong tròng mắt đen nồng nàn tình cảm. Chúng ta mỗi người một tờ, giữ gìn giúp nhau. Lương Trần Trần bĩu môi, vào lúc hai người đang đùa giỡn, đột nhiên điện thoại của cô vang lên, màn hình hiển thị, dài nghi. Nhất thời không có tâm trạng đùa giỡn, hơi nhíu lông mày, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó ấn nút nghe. Bên kia lập tức chuyển tới tiếng khóc thật nhỏ. Trong nháy mắt, trái tim của cô xoắn lại, tự dưng bốc lên một cơn tức giận không tên. Dài nghi, tên khốn quan hậu lê kia bắt nạt bạn sao? Trong giọng nói đầy tức giận, ước gì hiện tại có thể xông tới, hùng hăng, đánh tên khốn kia. Trần Trần, bây giờ mình nên làm gì đây? Giọng nói của Tiết Sai Ni nức nở. Đây là lần đầu tiên Trần Trần thấy dáng vẻ đau lòng rơi nước mắt của bạn tốt. Trong lòng khó tránh khỏi hơi không thoải mái. Dài Ni à, bây giờ bạn ở đâu? Mình đến chỗ bạn. Cô hoàn toàn quên mất, mình mới vừa cầm thấy tờ giấy hôn thú. Còn phải đi ăn mừng với ông xã. Có rất nhiều chuyện đang chờ cô. Nhưng bây giờ, cô đã ném những chuyện này ra ngoài chính tầng mây. Tiết Dài Ni báo địa chỉ rất nhanh. Trần Trần nói lập tức sẽ qua đó. Sau khi nói xong, mới ý thức được Đằng Cận Tư vẫn đứng bên cạnh mình. Mà trên tay cô còn cầm giấy hôn thú, hai người vừa mới đăng ký. Không khỏi lấy lòng đi tới, ôm cánh tay của người đàn ông nào đó, nũng nịu kêu một tiếng. Ông xã, tâm trạng của Dài Ni không tốt. Em muốn đến chỗ cô ấy. Cho nên, em chuẩn bị vứt bỏ ông xã của mình. Cô đơn lẻ loi một mình, đi ăn mừng ngày vui của hai chúng ta. Trong mắt của Đằng Cận Tư đầy uất ức. Ông xã à, người ta cũng rất bất đắc dĩ. Dài Ni cô ấy khóc đến rất đau lòng. Với lại anh cũng có một nửa trách nhiệm. Chợt Lương Chân Chân chĩa mũi nhọn về phía anh. Anh á, có liên quan gì tới anh? Đằng Cận Tư không hiểu. Đương nhiên là có liên quan rồi. Người đàn ông hại cô ấy đau lòng không phải là bạn tốt nhất của anh sao? Chẳng lẽ anh không cần chịu trách nhiệm ư? Hơn nữa, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là do chúng ta sắp xếp. Cho nên nói, hôm nay bọn họ đi tới bước này, hai chúng ta đều có trách nhiệm. Lương Chân Chân nói đạo lý rõ ràng. Đầu của Đằng Cận Tư đầy vạch đen, lời nói của Nai Con khiến anh đành chịu. Lê Tử và Giai Ni gặp nhau, chỉ có thể nói là chuyện đã được định trước. Anh và Nai Con nhiều nhất chỉ có thể xem như là giật dây. Còn bây giờ, anh tin tưởng Lê Tử thật sự thích Giai Ni. Mình rất hiểu rõ cách làm người của cậu ta, tuyệt đối không sai. Có điều, sao hôm nay lại cãi nhau nữa đây? Anh hơi khó hiểu, xem ra anh cũng phải tìm Lê Tử tâm sự một chút. Không giải quyết được việc của cậu ta và Giai Ni, mình và Nai Con cũng đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn. Có thể đi, buổi tối em phải bồi thường anh. Anh lại gần cô, nói xong làm bộ đáng thương. Ừ, trong lòng của Chân Chân cũng cảm thấy hổ thẹn với anh. Vừa mới cầm giấy hôn thú xong đã vứt bỏ anh. Hình như có hơi quá đáng, cho nên nhón chân lên, chạm môi anh hai cái, xoay người muốn đi. Lại bị anh ôm eo, dùng ngón tay chỉ vào môi mình, ý bảo còn muốn... Chân Chân không có cách nào, chỉ có thể hôn liên tục mấy cái trên môi anh. Được rồi, xung quanh có rất nhiều người. Gương mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng. Cô ấy ở đâu? Anh đưa em đi. Đằng Cận Tư ôm eo của bà xã, trong mắt đầy tình cảm. Đối với cô, anh chỉ muốn cưng chiều thật nhiều. Ừ, chung cư đường Cẩm Hoa. Lương Chân Chân mở cửa xe chui vào ghế lái phụ. Lương Chân Chân lấy chìa khóa ra, trực tiếp mở cửa. Nhà trọ độc thân này là nơi mà bọn cô thường xuyên tụ tập lúc học đại học. Tiết Dài Ni cố ý đưa cho cô một cái chìa khóa, bày tỏ cửa nhà mình luôn rộng mở chào đón cô, cho cô toàn quyền tin tưởng. Vào cửa, liền nhìn thấy Tiết Dài Ni ôm hai đầu gối ngồi co súp ở trên ghế salon, dáng vẻ cực kỳ xa xút, khắp khuôn mặt đầy nước mắt. Cô đau lòng đi tới, ôm bờ vai của cô ấy. Dài Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Hạo Lê đâu? Chân Chân, tại sao chân tướng là như vậy? Mình cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn mình. Đến bây giờ mình cũng chưa bình tĩnh lại.